Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 42, ba bước. Thiếu niên y nguyên bưng lấy sách, đột nhiên kinh ngạc mà mang theo một chút ý cười, giọng nữ từ một bên truyền đến. À, người cũng ở nơi đây đọc sách nha. Hạ Kỳ nghiêng đầu, đã thấy là trước đó vài ngày cho mình uy cút ngay nước cái kia phổ thông thiếu nữ. Ân, đúng vậy a. Hắn thuận miệng trả lời. A, người nhìn bản này ta nghiên cứu qua. Hẳn là bàn nhược đao nào đó một thức lạc thủ thức. Nhưng là thiếu lên tay. Thiếu tâm pháp. Đến tiếp sau biến hóa. Cho nên nếu là y dạng họa hồ lô. Không chỉ cho phép dễ luyện sai. Còn dễ dàng đem tư tưởng dẫn dắt nhập chỗ nhầm lẫn. Tóm lại rất nguy hiểm rồi. Cái kia phổ thông thiếu nữ nói lên lúc này. Tựa hồ cả người liền không lại hướng nội. Năm nhất, Hạ Kỳ, người đây, thiếu niên lộ ra ôn hòa cười. Cái kia phổ thông thiếu nữ vậy mang theo cười nói. Vậy ngươi nên gọi ta học tỷ mới là. Năm thứ hai, Giang Tâm Nguyệt, Ngô, người năm nhất liền có thể thu hoạch được cấp 2 quyền hạn. Thật là lợi hại đâu. Cái này phổ thông hình dạng thiếu nữ lộ ra kính nể thần sắc. Sau đó nàng, cộc cộc cộc chạy mấy bước. Từ sách khung bên trong rút ra một quyển sổ nói. Kỳ thật đâu, ta đề nghị ngươi nhìn quyển này. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là chân chính cổ võ bên trong đao pháp khúc dạo đầu. Nơi phát ra mặc dù không biết, nhưng là ta cảm thấy người này tại cổ đại khẳng định là một không dạy nổi người. Hắn đao pháp lý niệm mặc dù rất không được người đám học trưởng bọn họ chào đón. Thế nhưng... ta lại cảm thấy này sẽ là một gốc tham gia mây cổ thụ mầm non. Cảm ơn, Hạ Kỳ tiếp nhận cái kia, cuốn một cái, sau đó chân thành nói tạ. Mặc dù lễ phép, thế nhưng tránh xa người ngàn dặm. Thế nhưng là loại này khoảng cách cảm xúc đối với Giang Tâm Nguyệt mà nói. Lại là vừa đúng, nàng sợ nhất liền là loại kia như quen thuộc. Cái kia sẽ để cho nàng trở tay không kịp, còn muốn lại nói vài lời. Sau lưng lại truyền tới thanh âm, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, chân dài thiếu nữ đã chạy tới. Nàng mặc dù còn trẻ, nhưng thực chất bên trong lại lộ ra mềm mại vũ mị. Làm cho người thật sự rõ ràng cảm giác được nữ nhân là làm bằng nước câu nói này. Mà nàng thân thể, thì là cái kia sắp thành thục cây đào mật. Chân dài thiếu nữ dư quang liếc qua cái kia yên tĩnh đọc sách. Tựa hồ không để ý đến chuyện bên ngoài thiếu niên. Liền lôi kéo khuê mật góc áo, áp tai nhỏ giọng nói, xảy ra chuyện lớn, nhưng oanh động, có cái quái vật tại tự do ngày tu la chàng chu diệt tất cả mọi người. Trực tiếp thu được cấp 4 quyền hạn, Giang Tâm Nguyệt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn một chút Hạ Kỳ nói, như vậy, tiểu học đệ, lần sau trò chuyện tiếp, sau đó cười hì hì, an tâm làm lấy cái kia mỹ nữ chân dài lục lá. Cùng đi ra khỏi thư viện lầu 2, từng bước mà xuống, bóng dáng dần dần biến mất, xuyên thấu qua hình thoi mà dán tán loạn quạ đen màu cửa sổ. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai người tay kéo tay, thuận thông u khúc kính vào đông đường nhỏ, dần dần từng bước đi đến, tái nhợt thiếu niên nắm tiếp đến cái kia một quyển công pháp tàn thiên. Như có điều suy nghĩ, mộng cảnh trường hà bên trong. Tiểu hoàng vẫn còn đang lẳng lặng chờ đợi. Nó đối diện là ngồi tại bờ sông đại lão. Tóc đen thiếu niên trầm ngâm, tự hỏi, thật lâu mới mở miệng nói. Đưa nàng Mỹ Mỹ đi Bất Hủ Thành, giao cho Dương Mẫu, thuận tiện mang một câu cho nàng. Lời gì? Tiểu hoàng có chút hiếu kỳ. Độc nhãn chớp, nếu là nó bộ hạ hoàng quân nhìn thấy kinh khủng thủ lĩnh lại có như thời điểm này. Tất nhiên chấn kinh đến điên mất. Hạ Kỳ thản nhiên nói. Quấn chỉ tóc dài. Tiểu hoàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó nó lại rất hiểu chuyện. Không tiếp tục hỏi. Mà là cung kính lên tiếng là. Hạ Kỳ tiếp tục nói. Mặt khác. Người thông qua mộng cảnh trường hà. Đi liên hệ với Bất Hủ Thành một vị khác cự đầu. Tức điêu tàn người gác đêm. Biểu hiện ra một điểm lực lượng. Sau đó để nó liên hợp Dương Mẫu cùng một chỗ khu trục ma sơn. Tiểu hoàng cúi đầu khom lưng. Vâng. Hạ Kỳ suy nghĩ một chút nói. Âm cửu thường còn nhạc viên cạnh góc chỗ. Chơi lấy nhà ma trò chơi à? Tiểu hoàng vội nói. Nó một mực tại phế tích bên trong. Cái kia đồ tể hẻm nhỏ sớm đã bị coi là cấm khu. Mà không người quang lâm. Hạ kỷ nói. Để nó dọn đi bất hủ thành. Đi lấy thay mặt ma sơn vị trí. Về phần mạnh lên a, người liền chuyên tâm tại bất hủ thành lấy có chút cao hơn nó năng lực chịu đựng lực lượng giết. Chết nó, để nó mau chóng thu hoạch được trưởng thành. Địa điểm không cần tuyển tại bất hủ thành trung tâm, vẫn là thả ở bên ngoài. Chủ yếu là làm cái phòng ngự tác dụng. Ngô, nếu có thể đem quái dị từ yên tĩnh thế giới kéo trở về lực lượng liền tốt. Như vậy quái dị tại nào đó một chỗ, chẳng phải là tại trong phạm vi nhất định cực kỳ cấp tốc vô hạn trưởng thành. Tiểu hoàng hồi tưởng lại 3.000 năm trước, đại lão lần thứ nhất xâm nhập hoàng tiền lúc, cái kia đồng thời xâm nhập còn có mấy cái thi mạch con chuột nhỏ. Không có gì ngoài mình cái kia tên là Thương Vân Chi Gian, phán quan. Còn có một cái có thể ẩn tàng ở trong hư không? Tựa hồ là quái dị chữa bệnh hệ quái dị. May mắn mà có tên kia quái dị, Thương Vân Chi Gian mới có thể để cho mất khống chế Kiêu Thiền phong tỏa một tầng địa ngục. Từ đó đạt tới cách ly hoàng tuyền bên trong Phật đạo hai mạch viện binh hiệu quả. Cũng là bởi vì tên kia quái dị, Thương Vân Chi Gian cuối cùng mới hội thản nhiên chịu chết. Tùy ý mình bị khu trục nhập yên tĩnh thế giới. Bởi vì nó biết, chỉ cần có cái kia cực kỳ hy hữu chữa bệnh quái dị tại. Nó liền có thể trên phạm vi lớn rút ngắn từ yên tĩnh thế giới trở về thời gian. Cho nên, tiểu hoàng vội vàng nhấc tay. Lão bản, ta có một tên tiểu quái dị đề cử. Hạ kỷ miễn cưỡng nói. Nói, tiểu hoàng to lớn âm trầm rắn sọ hướng phía trước một điểm. Nói, tên kia tiểu quái dị là ta tại 3.000 năm trước bắt được. Tên là Tam Tam. Nó cực kỳ am hiểu thông chẳng qua thời gian bí thuật đem quái dị từ yên tĩnh thế giới kéo về. Người ở nơi nào? Tiểu hoàng cúi đầu khom lưng nói. Nuôi dưỡng ở chân thực lồng bên trong. Dẫn nó cùng đi. Bởi như vậy trước đem âm cửu thường giết tới tiếp cận hỗn loạn cực hạn. Để nó triệt để chấn thủ trụ bất hủ thành. Thần đến sát thần. Ma đến đồ ma. Tiểu hoàng nói. Là. Đa tạ lão bản tín nhiệm. Tiểu hoàng nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Xin hỏi lão bản còn có gì phân phó? Hạ kỳ cười nói, đến tiếp sau rồi nói sau. Chỉ là ngươi đi thông báo một chút eo bọn chúng, để bọn chúng bồi dưỡng kiếp chủ nhóm chuẩn bị kỹ càng đuổi theo giết ma sơn a. Tam anh chiến ma sơn, ngô, tựa hồ không sai. Mặc dù bọn hắn đánh bất quá, nhưng là. Nhất định hội nhiễu loạn cái này thế đạo phong vân a. Tiểu hoàng mặc dù nghe không hiểu đại lão nói cái gì, nhưng là trong miệng lão bản anh minh bốn chữ đã nôn ra ngoài. Thuận mộng cảnh trường hà bờ sông, nó chậm rãi trườn ra động lên, đồng thời trầm tư, rất nhanh phân ra đại lão ba bước đi kế hoạch. Bước đầu tiên, thông qua Tam Tam cấp tốc tăng cường âm cửu thường. Thông qua quấn chỉ tóc dài, liên hợp dương mẫu. Thông qua mộng cảnh trường hà liên hợp người gác đêm. Bước thứ hai, khu trục ma sơn. Bước thứ ba, tam kiếp chiến ma sơn. Dẫn động thiên hạ phong vân. Tự giác lĩnh hội lão bản ý đồ về sau. Hoàng Tuyền liền nhanh chóng chấp hành đi. Mà bước đầu tiên, nó cần muốn an bài thuộc hạ hộ tống Chu Mỹ Mỹ đi bất hủ thành. Cái gọi là hộ tống. Kỳ thật liền là mở cổng không gian, đưa chúng nó đưa đến khoảng cách bất hủ thành cực kỳ gần địa phương. Nếu như cái này còn ra sự tình, Hoàng Tuyền cảm thấy mình có thể đập đầu chết. Cái kia tồn tại ở Chu gia ngoại viện, có được Chu Mỹ Mỹ phụ mẫu khuôn mặt quái vật, tại Quỷ Nguyệt Trường Hà quái vật định ra tọa độ một khắc, lại đột nhiên tự đốt bắt đầu, thân thể tại nồng đậm như nhiên liệu lửa xanh bên trong đốt cháy. Tiêu vong thời điểm, vậy mang theo nụ cười quỷ dị. Điều này thực lệnh Chu gia nhân viên, thuộc hạ hù dọa, việc này làm Mộc Lan thành kinh khủng sự kiện, thậm chí leo lên đầu đề. Mà về sau, Chu Mỹ Mỹ cũng không có lại đi Linh Lan đến trường. Bởi vì lúc này tiểu mập mạp Trịnh Định, Tô Bất Ngôn, thậm chí giống như trưởng Tôn Sâm còn thành lập ba người điều tra tiểu tổ. tìm kiếm khắp nơi dấu vết để lại. Trưởng Tôn Sâm chỉ là mơ hồ nhớ kỹ có như vậy cái viện tử. Nhưng lật khắp cả toàn bộ Mộc Lan Thành, lại liền Chu gia nội viện môn cũng không tìm tới. Càng không cần đàm giấu ở nó phía sau kinh khủng chân tướng. BQA, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.